Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489, chương 493, lang nhân hay là dã cẩu. Dương Thành, vùng ngoại ô nào đó khu biệt thự. Trần Huyền Phong đã biến trở về hình người, nếu không, ra khỏi cửa liền biết bị người phát hiện. Hình người hình thái chính hắn kỳ thực phi thường nhã nhặn, nhìn như tới cũng rất gầy yếu, còn mang theo kính mát. Nếu như chỉ nhìn cái này một mặt, không ai sẽ tin tưởng hắn là cái kia dám vọt vào tài quyết cục phân bộ, đại khai sát giới cướp đoạt công pháp tu luyện người. Trên thực tế cho tới bây giờ, Trần Huyền Phong cũng cảm giác mình có chút trùng động. Tuy là hắn dễ dàng giết chết quá một gã A cấp siêu năng lực giả, lại có thể xác định cái kia tài quyết cục phân bộ cũng không có S cấp siêu năng lực giả. Nhưng hắn lúc đó cũng không biết mình cũng là S cấp, chỉ cho là mình là phi thường lợi hại A cấp. Nếu như cái kia tài quyết cục phân bộ có mấy cái A cấp, hơn nữa số lượng không ít tài quyết viên, cùng với lúc nào cũng có thể trợ giúp tới được đặc biệt sự tình viên, hạ chàng nhất định là phi thường thê thảm. Biến thân lang nhân thời điểm, đầu vẫn còn có chút không rõ lắm a. Đem đậu xe vào ga ra, Trần Huyền Phong từ trên xe bước xuống, mở cốp sau xe xuất ra mua đồ ăn sinh hoạt vật tư. Hắn liền chuẩn bị ở trong biệt thự bế quan một đoạn thời gian. Đã đạt đến lục phẩm cảnh giới tu luyện hắn, thiên phú tu luyện kỳ thực rất cao, cho nên hắn có lòng tin, chuẩn bị lợi dụng tài quyết thiên, chương 04, đột phá đến ngũ phẩm cảnh giới tu luyện. Đến lúc đó, chính là hắn xuất quan làm mưa làm gió, cầm mệnh thạch khắp nơi vơ vét thủ hạ, sáng tạo thuộc về hắn siêu năng lực giả tổ chức thời điểm. Hoặc là, chờ ta đột phá đến ngũ phẩm cảnh giới tu luyện thời điểm, lại làm một món lớn, đạt được tài quyết thiên, chương 05, cùng với đủ số lượng linh thạch, trực tiếp chạy ra ngoại quốc. Đến lúc đó, chẳng phải là trời cao mặc chim bay? Không đúng, ta là lang, không phải chim. Có thể nhường cho Trần Huyền Phong do dự là, hắn cũng không biết nơi nào có tài quyết thiên, chương 05, tu luyện công pháp. Môn công pháp này tự hồ chỉ có tài quyết cục tổng bộ mới có, số người cực ít có thể tu luyện. Mà những cái này người không có nghi đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Coi như Trần Huyền Phong có thể sống chóc bọn họ, cùng sử dụng tàn nhẫn thủ đoạn dàn vặt bọn họ, cũng không nhất định có thể bắt được chân chính tu luyện công pháp. Hơn nữa, Trần Huyền Phong sợ hơn chính là, nếu như mình thực sự gióng trống khua chiêng, có thể hay không đưa tới Trần Kỳ trực tiếp giết chết chính mình. Chạy ra ngoại quốc, Trần Kỳ chỉ biết càng thêm không kiêng nể gì cả. Nếu như là ở quốc nội lời nói, chỉ cần mình ở nhân khẩu đông đúc khu, cái kia Trần Kỳ còn dám đại hạ sát thủ. Nghĩ tới những thứ này, Trần Huyền Phong khi tiến vào biệt thự phía trước, đứng trong sân cảm thụ một cái chung quanh biệt thự. Phương diện này ở nhân tuy là đối lập nhau thưa thớt, nhưng có thể ở nơi này tốt vị trí trong biệt thự sinh hoạt, nói phi phú tức quý hoàn toàn không thành vấn đề. Ở Trần Huyền Phong xem ra, cùng với tại thời điểm cần thiết bắt người thường làm con tin, còn không bằng bắt những người này làm con tin. Cảm thụ một phen sau đó không có phát hiện bất cứ dị thường nào, Trần Huyền Phong cười đắc ý, thiên nhãn hệ thống cũng bất quá như vậy thôi. Ở siêu phàm lực lượng trước mặt, lại làm sao có thể bắt được tung tích của ta đâu. Còn như những cái này truy tung loại siêu năng lực giả, ha ha, ta đã đạt đến S cấp, thấp hơn đẳng cấp này cùng loại siêu năng lực hiệu quả, với ta mà nói căn bản là vô dụng, mà S cấp truy tung loại siêu năng lực giả không tồn tại. Tiến nhập biệt thự phía sau, Trần Huyền Phong thu thập một phen về sau liền bắt đầu tu luyện. Cũng chính là tại hắn bắt đầu lúc tu luyện, Trần Kỳ đã xuất hiện ở cái này khu biệt thự bầu trời. Đây là nhân viên tương quan đi qua thần khí, pháp khí kết hợp siêu năng lực, cùng với các loại thoạt nhìn không quan hệ chút nào tình báo. Tổng hợp lại đi ra đại khái phạm vi, đối với tin tức đối lập nhau tát, căn bản không hiểu tới mới nhất siêu phàm lực lượng ứng dụng phương thức dân gian siêu năng lực giả. Mà nói, bọn họ làm sao đều sẽ không nghĩ tới, chỉ cần bọn họ bảo lộ ra, đặc biệt sự tình cục có bao nhiêu biện pháp có thể tìm được bọn họ. Trần Kỳ tự mình qua đây làm cẩn thận nhất điều tra. Đây chính là vì để tránh cho Trần Huyền Phong bởi vì một dạng nhân viên điều tra mà phát hiện gì. Thường, đột nhiên bạo khởi tạo thành thương vong không cần thiết, chính là chỗ này một cái nhà, hoàn toàn ẩn thân trạng thái Trần Kỳ, nhìn phía dưới một đống biệt thự, hướng về phía thông tấn khi nói ra, một phút thời gian chuẩn bị, sau một phút bắt đầu hành động, ra lệnh. Trần Kỳ cứ như vậy lẳng lặng bay lơ lửng ở trên bầu trời. Đừng nói là phía dưới Trần Huyền Phong, liền đặc biệt sự tình cục cùng tài quyết cục người. Hiện tại cũng không biết Trần Kỳ chuẩn xác vị trí. Theo lý mà nói, Trần Kỳ căn bản cũng không có ẩn thân, siêu năng lực. Nhưng hắn nhưng bây giờ có chế tạo ra loại này siêu năng lực hiệu quả. Nhất định sẽ có người sản sinh nghi vấn. Nhưng lúc này Trần Kỳ đã hoàn toàn không cần phải nữa giải thích thực lực của hắn. Cho nên hắn cũng không để ý cho hấp thụ ánh sáng chính mình biết ẩn thân điểm này. Một phút thời gian đi qua rất nhanh, một hồi năng lượng ba động đột nhiên xuất hiện. Điều này làm cho đang tu luyện Trần Huyền Phong kinh giác. Cũng trong nháy mắt đình chỉ tu luyện, một hồi gầm nhẹ sau đó hoàn thành biến thân. Có thể cũng chính là tại hắn biến thân thời điểm, biệt thự chu vi đồng thời xuất hiện ba đạo truyền tống môn. Chia làm đội ba đặc biệt sự tình viên kể cả tài quyết viên chạy ra khỏi truyền tống môn. Cũng trong nháy mắt phát động tự thân siêu năng lực, một cái từ bảy loại nhan sắc tạo thành màn sáng. Trong nháy mắt đem loại này biệt thự bao vây lại, không chỉ là bên ngoài biệt thự tầng bao vây. Những cái này màn sáng nhìn kỹ tường thể như không, trực tiếp biến thành một cái hoàn toàn phong bế màn sáng cầu. Vô luận là bầu trời còn là mặt đất, đều trong nháy mắt này hoàn toàn phong bế. Cùng lúc đó, ngoại giới có nhiều hơn đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên. Trực tiếp vọt vào khu biệt thự, căn bản cũng không mang thương lượng cưỡng chế mọi người ngay đầu tiên rút lui khỏi. Những công việc này cũng là trọng điểm, nhưng chân chính trọng điểm hay là từ truyền tống môn bên trong đi ra hai nữ nhân Chu Chân cùng Vương Mạc Mạc. Những người khác trực tiếp lui ra màn sáng, cũng hướng ra phía ngoài bắt đầu rút lui khỏi. Bọn họ cũng không phải trực tiếp rút đi, mà là cách một khoảng cách liền chế tạo ra một màn ánh sáng, đem trung tâm nhất điểm biệt thự từng tầng vây quanh. Cảm nhận được bên trong biệt thự năng lượng cường đại ba động, Chu Chân cái này, pháp sư, không hề sợ hãi biến thân hỏa hình dạng người. Nhưng nàng hỏa hình dạng người lại cùng Trần Kỳ hỏa hình dạng người bất đồng. Những cái này hiện lên nàng quanh thân hỏa diễm, cũng không phải là tính phóng xạ thiêu đốt, càng giống như là trạng thái cố định hỏa diễm, tầng ngoài trạng thái cố định. Nội lực thiêu đốt hỏa diễm dường như dịch thể giống nhau lưu động. Cùng Trần Kỳ một dạng là Chu Chân ngọn lửa trên người cũng đã biến thành tử sắc. Tử sắc trạng thái cố định hỏa diễm giống như là lân giáp giống nhau dính vào Chu Chân thân thể tầng ngoài. Đây chính là Chu Chân trong quá khứ nỗ lực huấn luyện, rốt cục hoàn thành một loại biến thân hình thái hỏa diễm linh lực bọc thép. Linh cảm đến từ chính Trần Kỳ linh lực bọc thép tư tưởng, cùng với ở mộng cảnh thế giới bên trong đã dùng qua lôi điện bọc thép hình thái. Tại loại này hình thái phía dưới Chu Chân kỳ thực cũng sở hữu phi thường cường đại cận chiến năng lực. Nàng liếc mắt một cái Vương Mạc Mạc, nghĩ lúc này đây nhiệm vụ tầm quan trọng, đúng là vẫn còn dập tắt chính mình nội tâm muốn biểu hiện ngắm. Trần Kỳ biết không vui, Vương Mạc Mạc không biết Chu Chân thiếu chút nữa thì muốn cướp đi đối thủ của nàng. Toàn diện tiến hóa làm cho thính lực của nàng cũng phi thường kinh người. Nàng đã có thể nghe được bên trong biệt thự bộ phận. Đè nén cực thấp, dã thú tiếng gào thét. Ta ngay cả thực sự lang đều giết qua. Còn sợ ngươi cái này một cái lang nhân. Trong lòng trấn an chính mình một câu. Dù sao vẫn là tiểu cô nương Vương Mạc Mạc. Hít sâu một hơi, hai chân bỗng nhiên phát lực. Cả người trực tiếp đánh về phía bên trong biệt thự bộ phận. Năng lượng ba động tối cường cái kia một điểm. Ngay tại lúc đó, Trần Huyền Phong hai chân hoặc giả nói là hai móng, cũng bỗng nhiên phát lực. Nhưng hắn cũng không phải là nghênh hướng Vương Mạc Mạc, mà là hướng về mặt khác phương hướng tường đụng tới. Hắn không mang theo do dự chút nào, trực tiếp liền nghĩ đến đào tẩu. Oanh một tiếng, tường kể cả tầng thứ nhất màn sáng trong nháy mắt nghiền nát. S cấp siêu năng lực giả Trần Huyền Phong ở trong nháy mắt đụng nát ba tầng màn sáng. Nếu như không phải đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên môn sơ tán nhân viên tốc độ rất nhanh, lúc này Trần Huyền Phong hoàn toàn có cơ hội bắt lại con tin. Cũng chính là đụng nát ba tầng màn sáng thời gian, Vương Mạc Mạc thành công đuổi theo, một quyền đánh liền hướng về phía Trần Huyền Phong sau lưng. Lạnh thấu xương phong áp tạo thành pháo không khí một dạng tồn tại. Có thể pháo không khí còn không có trúng mục tiêu Trần Huyền Phong, cũng đã bị Vương Mạc Mạc quả đấm của mình nổ nát. Chân không thông đạo trong nháy mắt hình thành. Thoạt nhìn có chút nhu nhược tiểu cô nương. Đánh ra có thể hám sơn chấn động nhạc một quyền. Không thể chạy nữa. Trần Huyền Phong xác định nếu như chính mình còn muốn chạy, cũng sẽ bị một quyền này bắn trúng. Không chút do dự một cái ngay tại chỗ lăn lộn tránh ra một quyền này. Sau đó tứ chi chấm đất bỗng nhiên phát lực, giữ tợn miệng sói đại trương, trực tiếp cắn về phía Vương Mạc Mạc. Ác tâm, Vương Mạc Mạc nội tâm lăng nhục một tiếng, nhưng không có bởi vì buồn nôn né tránh. Trực quyền một cái dừng lại, cải biến phương hướng xuống phía dưới chính là đập xuống. Mẫn tiệp thuộc tính cao vô cùng Trần Huyền Phong, nghiêng đầu liền tránh ra một quyền này. Lăng chảo thừa cơ liền cao hướng về phía Vương Mạc Mạc thân thể. Có thể Vương Mạc Mạc kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao. Cái kia từ ám võng bắt được, sở hữu The King of Fighter, danh hiệu siêu năng lực giả. Ở gia nhập vào tài quyết cục về sau liền vẫn phục vụ bồi luyện. Hắn chính là ở đồng đẳng cấp lực lượng dưới, gần người cách đấu sự tồn tại vô địch. Cho nên Vương Mạc Mạc một cái uốn người liền tránh ra một chảo này. Chân phải nhanh chóng nâng lên, trực tiếp đá trúng Trần Huyền Phong nghiêng người. Nôn ô, một tiếng dường như giá cầu bị đá tiếng nghẹt ngào sau đó. Trần Huyền Phong bay ngược, đụng nát hai tầng màn sáng mới đứng vững thân hình, mà Vương Mạc Mạc cũng đã đuổi theo. Thân thể còn chưa đứng vững, chính là một cái vọt lên đá chéo. Tốc độ bên ngoài nhanh, góc độ xảo quyệt, chiếm cứ ưu thế trên nước, đó chính là không tha thứ. Nôn ô, lại là một tiếng đau kêu, không có một thân lực lượng cường đại, tốc độ lại cũng không đủ kinh nghiệm chiến đấu cách đấu kỹ xảo thật lang nhân. Giả Trần Huyền Phong, bị đánh thành một cái giã cầu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.